Quý bí chi chủ, video số 78. Ba tiến xin được tóm tắt tập trước. Lumen đã ký kết với cả ba sinh vật linh giới để trao đổi với ba năng lực thần kỳ. Một là dịch chuyển thức thời, hai là hóa trang, và ba đó là dùng miệng để tấn công linh hồn. Lúc này thì cậu đang rủ Jenna và Franka dùng dịch chuyển tức thời đến cao nguyên Star để tìm xác ướp. Mời các bạn sẽ cùng lắng nghe tập này nhé. Những đàn ngựa dê cừu rong ruổi chạy. Người đàn ông có nước da ngăm đen, đội mũ nỉ, mặc áo choàng thật dày màu đỏ hoặc màu xanh lam. Đa phần phụ nữ bản địa mặc váy nhiều lớp với đủ loại màu sắc sặc sỡ, diễm lệ. Đủ loại món ăn được chế biến từ ngô. Rất nhiều tòa nhà màu trắng và các cửa hàng bán đồ gia thuộc. Ánh mắt của Franka và Jenna nhìn hết bên này sang bên kia, thấy cái gì cũng hay. Trong cái gió lạnh thấu xương, Franka đi qua một chiếc xe gỗ được kéo bởi bốn con bò lông rậm, nghiêng đùa nói với cả Lưu Miền và Jenna. Sao hai người không nói chuyện gì đi? Hãy nói về phong tục tập quán của người dân nơi này đi. Cứ nhạt nhẽo như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Lưu Miền yên lặng một giây rồi nói. Tôi có biết gì đâu. Jenna thì không khỏi xấu hổ nói. Tôi cũng không biết. Cô từng nghe về truyền thuyết tình yêu của nữ hoàng Pharaoh và chuyện các nhà thám hiểm phát hiện ra kho báu trong rừng mưa. À, Franka phất phất tay phải nói. Tôi cũng không biết nhiều hơn. Không biết nhiều hơn là bao nhiêu? Lô Miền không truy hỏi mà dẫn hai người bạn đồng hành của mình tới cửa hàng có tên là Bí Dược Cao Nguyên kia. Salian Empire. Ông chủ người Entit mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam miền vàng, liếc một mắt đã nhận ra Lô Miền. Dù sao với màu tóc và diện mạo của cậu đã để lại cho người khác ấn tượng khá sâu. Hơn nữa, lần gặp trước thì cũng chỉ cách đó có vài ngày. Salian ta liếc mắt đánh giá Franka và Jenna vài lần, sau đó nở một nụ cười nhiệt tình nói với cả Lô Miền. Lần này cậu muốn gì? Lượng linh tính bị tiêu hao quá lớn khiến cho đầu của Lô Miền đau nhức. Cậu vào thẳng vấn đề. Cho cốt xác ướp thật sự. Tôi muốn thấy xác ướp. Ánh mắt của Sa Liền Te hơi động. Hắn không hỏi vì sao. Được, tôi mời các cậu đi xem. Là người bán cho cốt xác ướp lâu năm, ông ta biết rõ thứ này không có tác dụng tăng cường ở phương diện kia, mà là do trộn lẫn với cả một vài loại bí dược thật sự có công hiệu để tăng tiền lời. Nhưng mà nếu đối phương không hỏi cho cốt xác ướp thật sự có hiệu quả hay không, thì ông ta cũng vui vẻ không nhắc tới chuyện này. Lại nói, hắn hoài nghi, một nam hai nữ này muốn mua cả một xác ướp, vận chuyển bán lại để thu lợi nhuận. Đây là món hời lớn. Sa Liền ta tạm thời đóng cửa hàng, dẫn Lưu Miền, Franka và Jenna tới kho hàng, phía sau chất đầy thảo dược thông thường. Men theo cầu thang hẹp, dẫn xuống cánh cửa tầng hầm ngầm. Hắn xoay người lại, nhìn mấy người Lưu Miền, xác nhận lại một lần nữa. Các cậu có thật sự muốn xem không? Đây không phải là chột dạ, mà càng giống lời nhắc nhở hơn. Đương nhiên, Lưu Miền không do dự trả lời. Vừa nói đồng thời ánh mắt của cậu nhìn về phía cánh cửa gỗ tối đen của tầng hầm ngầm. Nơi đó có mấy cái ký hiệu thần bí mà vặn vẹo được vẽ bằng mực màu trắng và xanh lục. Bọn chúng có cái giống đầu lâu xương sọ được vẽ đơn giản hóa, có cái lại giống dây leo quấn quanh cánh tay, có cái lại giống tổ hợp tam giác ngược. Xung quanh những ký hiệu này còn có đường mỏng cùng với cả màu kéo dài ra bốn phương tám hướng, chui vào vách tường, mặt đất và trần nhà. Đợi Sa Liền ta lấy một chiếc chìa khóa được đúc từ vàng, đi về phía trước vài bước, chuẩn bị mở cửa, Franka nhỏ giọng nói với cả Lô Miền và Jenna. Những ký hiệu thần bí học này giống như thuộc lĩnh vực tử vong vậy. Chúng nó có ý nghĩa gì? Jenna không hỏi. Franka lắc đầu. Tôi cũng không biết. Thông thường thì đây là một phần của nghi thức ma pháp nào đấy, nhưng mà không có sức mạnh nguồn, nên nghi thức ma pháp không có khả năng phát huy tác dụng. Theo tôi được biết, giáo đường lớn của các giáo hội chính thần, hoặc ít hoặc nhiều, đều có loại sắp đặt như thế này, mà việc các tín đồ đi cầu nguyện hàng ngày chính là thứ giúp cho nghi thức ma pháp luôn luôn vận chuyển. Mỗi người bọn họ kính cẩn dâng lên một chút linh tính và tinh thần, tuy không nhiều, nhưng tích lũy lại cũng đủ. Có lẽ nơi này có nguồn gốc sức mạnh duy trì nghi thức ma pháp. Lô Miền cười nói với cả Franka. Như vậy cô nên vui mừng mới phải. Từ góc độ này cho thấy nơi này có thể có xác ướp thật sự. Franca thở phào một hơi nhẹ nhõm nói, nơi này chắc hẳn không tràn lan hàng giả như ở Chia đâu. Cô hơi khó hiểu rồi, vì sao cậu nhất định phải lôi kéo chúng tôi đi xem xác ướp thật sự vậy? Tôi có thể trực tiếp dùng thuật bói toán xem cho cốt xác ướp đó có phải hàng thật hay không mà. Đi mở mang kiến thức một chút. Lô Miền đúng lý hợp tình trả lời. Không đợi Franca chửi bậy, cậu lại bổ sung thêm một câu. Nếu mà tôi hỏi mua cho cốt xác ướp, rất có thể hắn sẽ đưa hàng giả ra. Đến lúc đó, sau khi cô bói toán ra kết quả, cô nói tôi nên đập vỡ tủ kính của hắn, hay là đánh cho hắn một trận đây. Đánh giết giết nhiều không tốt đâu. Lô Miền dùng một câu mà Aura thường xuyên nói. Đương nhiên, cậu không đề cập đến tác động tiêu cực mà ba khế ước mang lại. Bàn tay bị chặt đứt phù thủng mông mủ, khiến cho cậu muốn bóp nát cổ đối phương. Bọ ngựa mặt người khiến cho cậu càng thống hận những kẻ nói xấu người vô tội hơn trước kia. Mà cái bóng mặc áo giáp đôi lúc lại khiến cho cậu cảm thấy cuộc sống bị giam cầm, luôn có xúc động muốn xông trái đụng phải với ý đồ phá bỏ trói buộc. Có thể do người chứng kiến là ngài kẻ khờ, cũng có thể là lợi ích từ việc hối lộ nên mức độ của ba tác động tiêu cực này rất nhỏ, nằm trong khả năng có thể khống chế được nếu Lô Miền tập trung tinh thần. Nhưng bọn chúng lại được kết hợp cùng một chỗ, nên đôi khi vẫn khiến cho cậu nảy sinh ý tưởng, tùy hứng. Franca và Jenna đồng thời phát ra âm thanh khinh thường. Chỉ có thợ săn mới thích đánh giết giết thôi. Lúc này sau một hồi loay hoay, lúc thì vặn trái, lúc thì vặn phải, cuối cùng Sa Liền Ti cũng mở được cánh cửa có màu đen với những ký hiệu thần bí kia. Lô Miền lập tức nhìn thấy được những ngọn đèn được khảm trên tường của hành lang dẫn xuống tầng hầm ngầm. Chúng tựa hồ chưa bao giờ tắt. Trong ánh lửa, nhuốm chút màu xanh lục lạnh lẽo nhẹ nhàng lay động, mấy người Franca đi theo ông chủ của cửa hàng bí dược. Sa Liền Ti đi vào lối của hành lang nhỏ sau cánh cửa. Nơi này rõ ràng được chiếu sáng nhưng mà lại khiến cho bọn họ có cảm giác như là bước từng bước tiến sâu vào bóng tối vậy. Nhiệt độ không khí ở địa phương này vốn đã rất lạnh, lại giống như đột nhiên bị giảm đi vài độ. Sa Liền Ti đi về phía trước 7-8 bước, đi lướt qua một cánh cửa bằng đá xám trắng đóng chặt, đứng trước một gian phòng nằm ở đoạn giữa lối vào của hành lang nhỏ. Trên cánh cửa đá đó và trên vách tường xung quanh đều được miêu tả những ký hiệu giống với cả lối vào ở tầng hầm ngầm. Sa Liền Ti đẩy cánh cửa đá trước mặt ra. Một ngôi mộ loại nhỏ xuất hiện trước mắt mấy người Lô Miền. Một quan tài bằng đá hình người rất kỳ lạ, với đáy vàng và phần thân được sơn màu sắc rực rỡ, lặng lẽ đặt ở vị trí trung tâm của ngôi mộ. Đây là xác ướp có niên đại từ trước thế kỷ thứ 5. Sa Liền Ti vừa giới thiệu, vừa tới gần quan tài đá đẩy nắp quan tài ra. Hắn giống như là sợ chúng ta cướp luôn cái xác ở chỗ này vậy. Lô Miền nhỏ giọng nói thầm một câu. Franca thì thấp giọng nói cười. Có thể hắn không như vậy đâu. Hắn đang xem thường chúng ta đó. Jenna không tham gia cuộc trao đổi của hai người bọn họ. Cô vừa tò mò lại sợ hãi đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài đá màu vàng này. Trong đó là một thi thể được bọc trong một lớp vải màu nâu vàng. Miệng của nó hơi mở ra. Hai hốc mắt chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hoắm. Bên mặt ngoài giống như có dấu vết từng được thoa dầu mỡ. Bởi vì đang ở nơi đất khách quê người nên Franca cũng không kiêng nể. Cô lập tức lấy một chiếc gương ra, bắt đầu bói toán ngay trước mặt Sa Liền Ti. Ánh mắt của Sa Liền Ti hơi đổi, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, giống như đã nhìn thấy loại chuyện này rất nhiều lần rồi. Không lâu sau, một giọng nói già nua mang theo tiếng nước truyền ra từ trong mặt gương của Franca. Là xác ướp thật, nhưng không phải xác ướp cổ đại. Franca lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Sa Liền Ti, ông chủ của cửa hàng bí dược. Sa Liền Ti xấu hổ cười nói, vừa rồi tôi có nói dối, đây không phải là xác ướp có niên đại từ trước thế kỷ thứ 5. Trên thực tế thì 2 tuần trước, nó mới được chế tạo và đưa đến nơi này. Nhưng mà cho dù như thế nào thì nó cũng đã được trải qua quá trình xác ướp hoàn chỉnh và tiêu chuẩn. Điểm khác biệt duy nhất là thời gian đặt trong lăng mộ không đủ lâu như xác ướp cổ đại thôi. Xác ướp cổ đại mới được chế tạo từ 2 tuần trước sao? Lũ Miền nhìn chằm chằm vào San Liền Ti thản nhiên hỏi. Các anh săn người sống dùng để làm sao ướp hả? San Liền Ti khẽ lắc đầu. Không cần thiết phải làm như vậy. Ở Nam Đại Lục này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Bỏ ra một chút tiền là có thể mua được thi thể khá tươi mới. Chi phí thuê người đi săn giết rất đắt. Chi bằng tự mình làm thì chỉ từ tốn có một thời gian thôi. Hắn chủ động phân tích mặt lợi mặt hại của những phương án khác nhau. Nghe ông chủ của cửa hàng bí dược giải thích xong, Jenna lại có một cảm giác hoàn toàn khác nhìn lại xác ướp kia. Đó là một người mới chết không lâu, mà thi thể của hắn bị đặt ở chỗ này, biến thành một món hàng. Tuy thời gian ướp xác chỉ có 2 tuần, nhưng vẫn có thể dùng được, vẫn có thể dùng làm nguyên liệu phụ trợ. Nhưng Franca lại hy vọng có thể tìm được thứ càng tốt hơn. Cô thở dài rời tầm mắt khỏi xác ướp còn mới kia, hỏi Sa Liền Ti. Còn xác ướp lâu hơn không? Sa Liền Ti ả một tiếng, vài giây sau mới cẩn thận hỏi lại. Năm trước có được không? Đây là xác ướp lâu đời nhất trong tầm hầm này rồi. Phành cả bất đắc dĩ thở dài. Thôi cũng được. Sa Liền Ti hơi thất vọng dẫn ba người sang một ngôi mộ khác. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mấy người Lô Miền muốn mua cả cái xác ướp, nên mới dẫn đối phương đi xem một cái nguyên vẹn chứ. Mà hiện tại xem ra đối phương chỉ muốn một phần trong đó thôi. Xác ướp màu vàng nâu, lâu đời hơn kia, đã không còn nguyên vẹn. Không chỉ không còn các bộ phận ở phần dưới thân thể, mà ngay cả phần bụng ngực cũng để lại một đống lỗ hổng dữ tợn. Đợi Franca bói toán xác nhận thật giả xong, Sai Liền Ti hỏi bằng giọng điệu không còn nhiệt tình như lúc trước. Cần bao nhiêu? 50 gram. Franca dự định dự trữ một ít. Sai Liền Ti tính toán một chút rồi nói. 500 đồng phiêu. Franca lập tức thanh toán tiền, nhìn Sai Liền Ti không biết lấy từ chỗ nào ra một cây búa sắt và một thanh đao ngắn. Dùng cả búa và đao để cứa, đập, cưa giống như là khai thác đá vậy. Cắt đứt non nửa cánh tay của xác ướp kia. Jenna nhìn thấy thì hơi sợ ngây người. Đối với cô mà nói, hành vi này thật sự rất tàn bạo và đẫm máu. Cô đã từng chứng kiến các băng đảng xã hội đen chiến đấu một mất một còn, cũng từng tự tay giết người, nhưng mà chưa bao giờ thấy ai coi thân thể con người như một món hàng hóa cả. Franca âm thầm thở dài, cưỡng ép đủ loại cảm xúc của mình xuống đáy lòng. Đây là sự tàn khốc của thế giới siêu phàm và hệ thống ma dược, nhưng mà nó còn tốt đẹp chán so với cả ban ân. Sau khi nhận non nửa cánh tay của xác ướp kia, Franca dẫn theo Jenna lặng lẽ rời khỏi ngôi mộ kia. Lô Miền và Sa Liền Ti cùng đi ở phía sau. Bọn họ còn chưa quay trở lại đầy ba thước thì toàn bộ ánh lửa đèn dầu trong lối hành lang này đều đồng thời co lại. Ánh sáng trở nên yếu ớt đến cực điểm. Sa Liền Ti ngạc nhiên, nghiêng đầu, sắc mặt liên tục thay đổi. Trong lối hành lang u ám tối tăm, tuy nhiệt độ không giảm, nhưng mà lại có một trận gió chợt thổi qua, tựa như có thể đâm thẳng vào xương tủy. Lô Miền đang trong trạng thái thả lỏng suy nghĩ để khôi phục linh tính, nháy mắt lại tập trung tinh thần. Theo thường lệ, đưa mắt quan sát các ngôi mộ ở hai bên trái phải hành lang. Thật ra phản xạ có điều kiện đầu tiên của cậu là lựa chọn đút một tay vào túi, cầm ngón tay của Ngài Ca, nhưng mà lại chợt nhớ ra nơi này là Nam Đại Lục. Ngài Ca có thể sẽ không cảm ứng được ngón tay của hắn bị sử dụng. Vì thế cậu cưỡng ép khắc chế xúc động theo bản năng. Theo tốc độ phản ứng của Franca cũng không chậm. Trong tay không biết từ khi nào đã cầm chặt một mặt gương lớn bằng bàn tay. Jenna có kinh nghiệm ít nhất. Tuy không rõ cảnh tượng thay đổi như thế nào, có nghĩa là gì, nhưng mà trực giác vẫn nói cho cô biết đây không phải chuyện tốt. Nó không khác gì những chuyện ma quỷ mà mấy con ma men hay dùng để hù dọa các cô gái trong quán bar vũ trường. Sa Liền Ti nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang đánh giá mấy ngọn đèn dầu ảm đạm, cũng không liếc nhìn Lô Miền một cái. Dưới chân bước nhanh, vượt qua Jenna và Franca, chạy về phía cánh cửa gỗ màu đen ở cửa tầng hầm. Rầm rầm rầm. Bên trong những ngôi mộ ở hai bên hành lang vang lên tiếng đập, cũng không biết là đập vào nắp quan tài bằng đá hay là đập vào cửa đá nặng nề. Sắc mặt của Sa Liền Ti lập tức thay đổi, đầu gối vội nhấc chạy như điên ra bên ngoài. Tiếng đập rầm rầm quanh quẩn bên trong tầng hầm vốn rất yên tĩnh. Mấy người Lô Miền cũng chạy về phía ông chủ của cửa hàng bí dược, vài bước đã vượt qua hắn. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ màu đen phát ra tiếng lạch cạch, đột nhiên đóng lại với tốc độ cực nhanh. Phanh cả thấy thế thì vừa chạy thật nhanh, vừa ném cái gương đang cầm trong tay ra phía ngoài cửa. Răng rắc một tiếng, sau khi đập vào cánh cửa gỗ đá, đóng hoàn toàn, thì chiếc gương vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Lô Miền và Phanh cả đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía của Sa Liền Ti. Jenna chạy vọt lên trước hai thước mới giật mình, lựa chọn dừng lại giống như mọi người. Ánh sáng bên trong hành lang ảm đạm đến dị thường. Sa Liền Ti mặc áo khoác màu xanh lam, viền vàng, đứng bất động tại chỗ, khuôn mặt trắng bệnh dần dần chuyển tái xanh như tàu lá. Âm thanh đập mạnh vẫn tiếp tục truyền ra từ trong các ngôi mộ hai bên sườn hành lang, vang vọng trong lòng của mỗi người sống đang có mặt tại đây. Thân thể của Sa Liền Ti bắt đầu run rẩy, hắn tự thì thào. Xong rồi, chúng ta đều xong rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tốc độ đói của Franka khá nhanh, nhưng mà lại bình tĩnh để hỏi han. Chỉ khi biết rõ bản chất của vấn đề mới có thể nghĩ ra biện pháp để giải quyết thôi. Sa Liền Ti giống như mất hồn, không trả lời câu hỏi của Franka, liên tục lặp lại lời vừa rồi. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Hắn còn chưa dứt lời, cả tầng hầm rung chuyển. Những ánh lửa màu xanh, âm lãnh, co lại, còn lớn bằng hạt gạo, rõ ràng đang nghiêng về một hướng. Silent T lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói không tự chủ được phóng đại. Nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi. Nó là ai? Jenna cảm thấy chuyện này kinh khủng hơn rất nhiều những chuyện ma quỷ mà lúc trước cô từng nghe. Silent T không trả lời, vẫn hét lớn. Nó tỉnh, nó tỉnh. Trạng thái của ông chủ cửa hàng bí dược này rõ ràng không được tỉnh táo, giống như rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ. Phanh ca quyết định từ bỏ việc truy hỏi mà lấy ra một chiếc gương khác. Cô dự định dùng phương thức bói toán ma kính để nhanh chóng xác định tình huống trước mặt. Cho dù bói toán không cho ra kết quả rõ ràng, cũng cần phải giải đọc thì vẫn tốt hơn là không biết gì. Phanh ca nhanh chóng niệm xong chú văn, thấy mặt gương bắt đầu gợn sóng. Cô đang định sắp xếp lại từ ngữ để đưa ra câu hỏi thích hợp, thỉnh cầu được đáp lại. Thành án tương ứng thì Lô Miền vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng. Thành công không? Thành công, có thể bói toán. Franca tuy nghi hoặc nhưng mà vẫn vô cùng phối hợp trả lời đối phương. Lô Miền mỉm cười. Cô không cần hỏi nữa đâu. Phản ứng đầu tiên của Franca là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra Lô Miền muốn làm gì. Lúc này tầng hầm ngầm lại rung chuyển rõ ràng. Giọng nói của Sa Liền Ti, ông chủ của cửa hàng bí dược trở nên sợ hãi thê lương hơn. Nó đang đến, chúng ta phải chết. Giây tiếp theo, Lô Miền bắt lấy bả vai của hắn. Đồng thời một tay khác của Lô Miền nắm chặt cánh tay của Jenna, Franca, choàng tay ôm lấy vai cậu giống như anh em tình thâm vậy. Một tia sáng âm u lóe lên trong khe hở quần áo. Bốn người xuất hiện ở bên ngoài tầng hầm, ngay trước cánh cửa gỗ màu đen. Miêu tả rất nhiều ký hiệu thần bí học. Nó đang đến, chúng ta phải chết. Sa Liền Ti vẫn đang tuyệt vọng gào thét. Lô Miền nhìn ông chủ cửa hàng bí dược này, còn nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên sử dụng khuôn mặt của Nisi ngụy trang thành xác ướp để dọa hắn không? Kích thích thì cũng là một liệu pháp đấy. Cần nhắc đến việc mình đã tiêu hao quá nhiều linh tính, hơn nữa cũng không cần thiết phải để lộ nhiều năng lực trước mặt người lạ. Cuối cùng Lô Miền vẫn từ bỏ ý định chơi khăm. Bộp. Jenna vung cánh tay phải, tát thật mạnh vào mặt của Sa Liền Ti. Cái tát này khiến cho hắn sững người, ngơ ngác nhìn vị tiểu thư trước mặt. Franca và Lô Miền đều kinh ngạc không nói nên lời khi mà thấy cảnh tượng này, cũng không biết phải tham dự thế nào. Cánh cửa gỗ màu đen và vách tường của tầng hầm ngầm rung chuyển với dao động rất nhỏ, mà cảnh tượng bên ngoài thì đột nhiên im lặng. Bị bằng đấy ánh mắt nhìn chằm chằm, khiến cho Jenna không được tự nhiên, chỉ lẩm bẩm nói. Chẳng phải đây là cách để làm cho người khác tỉnh táo sao? Lúc trước mỗi lần hàng xóm của tôi mất kiểm soát, thì đây là cách để giúp hắn tỉnh táo lại đấy. Đây cũng không phải là thật sự điên. Mọi người ở khu nhà xưởng đã có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này. Đa số thời điểm đều dùng được, chỉ không hiệu quả một số trường hợp thôi. Đương nhiên, nếu đối phương là người thân của cô thì chắc chắn cô không ra tay được mạnh như vậy đâu. Làm tốt lắm. Franca định thần lại, thật lòng khen một câu. Vài giây sau, Ánh mắt của Sa Liền Ti dần thanh tỉnh. Hắn theo bản năng nhìn quanh một vòng. Chúng ta thoát rồi sao? Thoát từ lúc nào vậy? Từ lúc anh hét, chúng ta phải chết. Lô Miền dùng giọng điệu đáng ăn đòn đáp lại đối phương. Sau đó cậu nhướng mày trầm giọng. Vừa rồi anh nói ai tỉnh? Vẻ mặt của Sa Liền Ti thay đổi vài lần. Sau đó mím môi, ngập ngừng nói. Một xác ướp cổ đại thực sự. Nó ngủ say dưới tầng chót của hầm mộ này, thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Nó mới tỉnh lại có mấy ngày trước thôi. Sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Thông thường ước chừng cứ cách một khoảng thời gian chung chung, thì cỗ xác ướp kia sẽ tỉnh lại. Dựa vào kinh nghiệm của Sa Liền Ti thì ít nhất một tháng sau nó mới tỉnh. Cho nên hắn mới dám dẫn đám người Lô Miền xuống tầng hầm ngầm. Ai biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Nhân tố nào đã khiến cho xác ướp cổ đại kia tỉnh lại sớm hơn vậy? Lô Miền đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi chuyển ánh mắt hướng về phía của Franca. Ý hỏi cô có muốn lấy xác ướp cổ đại thực sự kia không? Franca hiểu ý của cậu, lập tức lắc đầu tỏ vẻ không cần. Cho cốt của xác ướp chỉ là nguyên liệu phụ trợ. Loại năm trước vẫn có thể dùng được, không nhất thiết phải mạo hiểm đối đầu với cả quái vật nguy hiểm kia. Lô Miền thu hồi tầm mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau co rút trong đầu, nhìn Sa Liền Ti mỉm cười nói. Tôi không cần biết là xác ướp cổ đại hay xác ướp năm nào tỉnh lại. Tôi chỉ cần biết hai chuyện. Một là tôi cứu anh, hai là chúng tôi bị hoảng sợ, còn suýt chút nữa bỏ mạng ở trong đấy. Cho nên, anh cần phải có món quà cảm ơn và bồi thường tinh thần cho tôi. Anh cảm thấy mình nên bỏ ra bao nhiêu đây? Nhớ kỹ, tôi chỉ muốn vàng thôi. Nghĩ đến khoản tiền mà cậu đang nợ cái bóng mặc áo giáp và ngày kẻ khờ, tổng cộng lên tới 10.000 đồng phiêu. Lô Miền càng không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Thấy động tĩnh phía sau cánh cửa gỗ màu đen dần lắng xuống, Sai Lần Ti mới thả lỏng người, hít vào một hơi rồi nói. 1.000 đồng phiêu được không? Chỗ này của tôi chỉ còn bằng đấy vàng thôi. Tuy hắn rất đau lòng vì phải tổn thất mất một khoản tiền không nhỏ, nhưng mà nghĩ lại những gì mà Lô Miền nói rất đúng. Nếu không có bọn họ, thì hắn đã chết ở trong tầng hầm rồi, trở thành thức ăn cho xác ướp kia rồi. Hơn nữa, đối phương cho thấy hắn thực sự rất mạnh. Nếu mà hắn lập tức từ chối, đồng nghĩa với cả việc hắn đang mạo hiểm với tính mạng của mình. Được. Lô Miền ngược lại cũng không mặc cả hay cưỡng ép. Lúc bốn người lên cầu thang, thông về hướng kho hàng, tay trái của Franca hơi rũ xuống, để cho một thứ gì đó yên lặng trượt xuống một góc tối gần đấy. Sau khi lấy được tiền vàng, vàng thỏi và trang sức bằng tổng giá trị 1.000 đồng phiêu, Lô Miền, Franca và Jenna đi ra khỏi cửa hàng bí dược cao nguyên. Hả? Sau một hồi lăn lộn thì chúng ta không chỉ lấy được cánh tay của xác ướp, mà còn có thêm 500 đồng phiêu. Franca quay đầu, liếc nhìn cửa hàng kia một cái buồn cười nói. Không đợi Lô Miền đáp lại, cô bật cười hỏi. Cậu lại thiếu tiền hả? Trước kia cậu chắc chắn sẽ không để ý tới chuyện cứu người, đòi thù lao, cho dù bọn họ có trả thù lao hay không. Cô mới chuyển sang con đường người quan sát sao? Lô Miền trêu chọc nói, sau đó thành khẩn gật đầu. Khế ước đặc thù mà tôi nói, yêu cầu phải hiến tế số vàng trị giá 100.000 đồng phiêu trong một khoảng thời gian. 100.000 đồng phiêu? Từ khi thực sự bước chân vào thần bí học, Jenna lại một lần nữa phải thay đổi cái nhìn của mình đối với cả tiền bạc. Theo cô được biết thì hiện tại Charles không có sẵn nhiều tiền mặt trên người, mà một người như vậy lại dám thiếu nợ 100.000 đồng phiêu chỉ vì một khế ước có thể sử dụng năng lực đặc thù. Franca lại chật chật hai tiếng, hỏi ngược lại. Vì sao ngay từ đầu cậu không kéo chúng tôi truyền tống ra ngoài cửa đi? Lúc đó cửa của tầng hầm ngầm này còn chưa đóng cơ mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Các cô không biết ra tay vào thời khắc cuối cùng rất ngầu sao? Lô Miền không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên, lý do thật sự là do cậu mới đạt được năng lực du hành xuyên qua linh giới, còn chưa có thói quen sử dụng theo bản năng. Khi cánh cửa gỗ màu đen của tầng hầm ngầm này đóng lại, cậu lại sợ một lần truyền tống cuối cùng này sẽ không có tác dụng, nên mới không dám làm bừa. Về sau, thấy Franca hoàn thành ma kính bói toán, nhờ đó cậu mới xác định được nơi này ở bên trong phong ấn có thể liên thông với cả thế giới bên ngoài, vì thế mới dám hành động. Trong âm thanh không tin của cả Fanka và Jenna, Lu Miền xoa xoa cái đầu đau đến trống rỗng của mình nói. Tìm một khách sạn trước đã, tôi cần phải ngủ một giấc để khôi phục linh tính. Được. Fanka không vội đi tìm khách sạn mà rẽ vào một con hẻm nhỏ không có người, lấy ra một cái gương trang điểm tinh xảo. Chị muốn bói toán sao? Jenna tò mò hỏi. Khóe miệng của Fanka nhếch lên. Bói toán hình ảnh phản chiếu từ một mặt gương khác của chị. Thấy Jenna tỏ vẻ khó hiểu, cô mỉm cười bổ sung. Vừa rồi tôi đã để rơi một mảnh gương nhỏ ở bên ngoài tầng hầm ngầm. Nói xong, Fanka khẽ vuốt mặt gương, niệm chú văn. Không lâu sau, ở trong gương phản chiếu chiếu ra một cảnh tượng. Silently, ông chủ của cửa hàng bí dược mặc áo khoác màu xanh lam viền vàng, đứng trước cánh cửa gỗ màu đen, khom lưng, nhỏ giọng hô lên. Chỉ có cái chết tồn tại mãi mãi. Cả Lô Miền và Jenna đều tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy và nghe thấy những gì diễn ra trong gương, đồng thời hướng ánh mắt về phía của Franka. Franka thấy Sa Liền Ti hoàn thành nghi lễ. Sau khi cầu nguyện xong thì lập tức rời khỏi cửa tầng hầm ngầm. Hình ảnh trong gương biến mất, chỉ còn lại một màu tối đen. Bói toán cũng đã hoàn thành. Cô đăm chiêu suy nghĩ một chút. Hình như là người của Linh Giáo Đoàn. Linh Giáo Đoàn? Lô Miền từng nhìn thấy cái tên của tổ chức bí ẩn này trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura. Biết bọn họ bắt nguồn từ hoàng thất của đế quốc Byron và một nhóm người tín ngưỡng tử thần cổ địa ở Nam Đại Lục. Mục tiêu dường như là đánh thức, hoặc nói đúng hơn là hồi sinh vị tử thần kia, đánh đuổi thực dân, xây dựng lại đế quốc Byron. Bởi vì hiểu biết của Aura đối với cả Linh Giáo Đoàn rất rộng, nhưng mà lại thiếu chi tiết về các nhân vật nổi danh và phương thức cầu nguyện, cho nên Lô Miền cũng không rõ những vấn đề khác. Linh Giáo Đoàn. Jenna không che giấu được sự thiếu hụt của mình về kiến thức này. Phanh Ca nói ngắn gọn về tình hình của Linh Giáo Đoàn. Phần lớn kiến thức đều rất giống với cả những gì Lô Miền biết được. Cuối cùng cô nói, địa vị của Linh Giáo Đoàn và học phái Hoa Hồng ở Nam Đại Lục này là tương đương nhau, nhưng bọn họ rất hiếm khi tổ chức huyết tế, cũng ít gây ra các vụ khủng bố. Ấn tượng của tôi đối với cả bọn họ cũng không tệ. Đương nhiên, những tổ chức bí mật liên quan đến tín ngưỡng như này sẽ khó tránh khỏi việc cử hành một số nghi thức. Linh Giáo Đoàn cũng chẳng ngoại lệ. Bọn họ muốn hồi sinh tử thần, mà nghi thức như vậy luôn không thể thiếu tế phẩm. À, thủ lĩnh hiện tại của Linh Giáo Đoàn là một vị bán thần, tên hiệu là Nữ Hoàng Nhạt Nhạt. Nữ Hoàng Nhạt Nhạt. Nếu thực lực của Linh Giáo Đoàn và trường phái Hoa Hồng tương đương nhau, rất có khả năng Nữ Hoàng Nhạt Nhạt là thiên sứ. Lô Miền nâng tay, xoa bóp đầu, cũng không còn sức lực để phân tích rộng hơn. Jenna nghi ngờ liếc mắt, nhìn về phía cửa hàng bí dược cao nguyên. Vấn đề là ông chủ kia là người Entit, vì sao hắn lại gia nhập Linh Giáo Đoàn? Mục tiêu của Linh Giáo Đoàn là đánh đuổi thực dân, kiến thiết lại đế quốc Byron, mà người Entit lại là một trong những thực dân xâm lược Tây Byron. Nếu Salenti là người dân thường sinh ra và lớn lên ở Chia giống như Jenna, và không có khái niệm rõ ràng về lợi ích thực dân, thì việc hắn đồng tình và gia nhập Linh Giáo Đoàn còn có thể hiểu được. Nhưng mà hắn đã sinh sống mười mấy năm ở Nam Đại Lục, cũng nhận được không ít chỗ tốt nhờ vào thân phận người Entit. Vậy tại sao hắn lại phản đối tình huống có lợi cho mình này? Franka lẩm bẩm nói. Ai mà biết được, có nhiều khả năng, có thể xảy ra lắm. Ví dụ như, hắn bị ép buộc sửa tín ngưỡng, bị sức mạnh thần bí học khống chế. Ví dụ như bị lợi ích cám dỗ, càng bước càng lún sâu, cuối cùng trở thành tín đồ thành kính. Ví dụ như được một tín đồ tử thần tốt bụng nào đó cứu, dần dần thay đổi nhận thức. Cho dù là thế nào thì việc Linh Giáo Đoàn để cho một người dân bản địa Bắc Đại Lục đến cao nguyên Star mở cửa hàng bí dược, bán xác ướp, nắm vai trò cơ sở ngầm vẫn rất thông minh, ít nhất sẽ không dễ bị nghi ngờ. Thấy Lô Miền thật sự rất mệt mỏi, Franka không tiếp tục nói nữa mà đi tìm một khách sạn ở gần đấy, thuê một phòng. Lúc Lô Miền tỉnh dậy, sau một giấc ngủ say, ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên hai người Franka và Jenna đang ngồi bên cạnh bàn. Bên ngoài trời cao xanh trong suốt, mây trắng như bông. Franca và Jenna, một người đang ăn bánh, burrito, ngô kẹp thịt dê, thịt bò, được rắc gia vị. Một người dùng đĩa để ăn cà rốt, khoai tây, ngô và các loại thịt nướng khác. Trước mặt mỗi người đều có một cốc nước ngô ngọt ấm nóng. Nhìn hai người thật sự rất vui vẻ đấy. Lô Miền xoay người ngồi dậy, cười ha hả nói. Franca vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói. Khó có dịp đến cao nguyên Star, tâm trạng lại đang tốt, đương nhiên phải hưởng thụ rồi. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là... Mẹ kiếp, quên đi. Cậu tự hiểu ý của tôi vậy. Cô nói vòng vo một hồi mà cũng chưa sắp xếp được từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, chuyên tâm ăn bánh. Jenna chỉ phía bên tay phải của mình nói, chúng tôi đã mua cơm trưa cho cậu rồi đây này. Đó là một phần thịt bò áp chảo dưới nước sốt màu đỏ thơm mùi rượu. Tôi còn tưởng rằng hai cô sợ rào cản ngôn ngữ nên không dám ra ngoài chứ. Lô Miền ngồi xuống nhanh chóng xoa dịu cái bụng đói của mình. Lần trước cậu phát hiện ra có rất ít người địa phương ở đây có thể nói được ngôn ngữ Entit. Còn có những người không thể nói được thì miễn cưỡng nghe hiểu được mức độ nào đó và có thể giao tiếp một số câu đơn giản. Franca nuốt miếng bánh trong miệng xuống bụng, lại uống một ngụm nước ngô ấm nóng rồi nói. Ngôn ngữ tay chân là ngôn ngữ phổ thông. Jenna buồn cười bổ sung một câu. Tôi cũng không hình dung ra được Franca khoa chân múa tay như thế nào đâu. Chị ấy còn có thể học tiếng lợn, bò kêu, tiếng dê kêu để khiến cho chủ quán không biết ngôn ngữ Entit có thể hiểu được loại thịt mà chị ấy muốn nữa cơ. Chẳng qua quý tộc nơi này khá là khác so với cả những gì tôi tưởng tượng đấy. Bọn họ giống người Bắc Đại Lục hơn cả đồng bào bọn họ. Ba người nhàn nhã dùng cơm trưa, trò chuyện với những trải nghiệm mắt thấy tai nghe, giống như là một chuyến nghỉ phép thực sự vậy. Đêm khuya, bên trong tòa nhà bỏ hoang, từng bị Lô Miền phóng hỏa tại bến tàu Resti, khu trọ Candy. Cân nhắc tới việc thăng cấp ở trong căn hộ sẽ làm cho biến hóa dị thường gây ra những phản ứng không cần thiết cho người trọ ở các căn hộ xung quanh. Franca nghe theo lời đề nghị của Lô Miền, chọn nơi không có người này. Cô nhanh chóng chế tạo tường linh tính, sau đó lấy cho cốt xác ướp đã được Lô Miền thiêu đốt ra. Lô Miền và Jenna đứng ở chỗ cách hơi xa một chút, nhìn Franca thành thạo điều chế ma dược rồi ngửa đầu uống. Sau khoảng thời gian bình tĩnh ngắn ngủi, khuôn mặt của Franca đột nhiên vặn vẹo, giống như đang phải chịu đựng cảm giác cực kỳ thống khổ. Ngay sau đó, mái tóc màu vàng nâu nhạt được buộc thành kiểu đuôi ngựa của cô đột nhiên xõa tung ra, được một lực lượng vô hình nâng đỡ, trôi nổi giữa không trung, kéo dài, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, càng ngày càng dài, càng ngày càng trở nên hư ảo, rồi nhanh chóng ngồi dậy, nhồi đầy khu vực bị bao quanh, vây bên trong tường linh tính, giống như rừng rậm nguyên sinh được tạo thành từ vô số sợi tơ mạch. Chứng kiến cảnh tượng này, Jenna lại một lần nữa cảm nhận được sự thần kỳ và quỷ dị của ma dược. Bị rừng tóc ngăn nên cô và Lô Miền đều không thể nhìn thấy được cái bóng dáng của Franca, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi dị thường biến mất. Cũng có lẽ chỉ kéo dài mấy chục giây, có lẽ phải hơn 2 phút. Bọn họ rốt cuộc cũng thấy được rừng tóc màu nâu vàng nhạt hư hóa kia biến mất, còn lại thu về phía cơ thể của Franca. Franca vui sướng nghiêng người nhìn hai người bạn đồng hành bằng đôi mắt xanh như mặt nước hồ. Khá thuận lợi, lần thăng cấp sau sẽ phiền toái và khó khăn hơn. Không biết vì sao Jenna lần đầu tiên cảm thấy cái áo sơ mi hoa văn và chiếc quần bò nhạt mà Franca thường xuyên mặc cực kỳ phù hợp với cả đối phương. Nó phác họa một vẻ đẹp hoàn mỹ, khó có thể miêu tả bằng lời, khiến cho cô đều là phụ nữ nhưng mà nhìn thấy thì mặt đỏ tía tai. Mà Lô Miền thì cũng xuất hiện một chút phản ứng khó nóng, mất tự nhiên, không cần thiết. Đợi đến khi Franca thích ứng với sức mạnh của ma nữ vui vẻ, thì Lô Miền và Jenna rốt cuộc cũng ổn định được dao động trong lòng, cảm thấy cảm xúc của bản thân đã trở lại bình thường. Sau khi thu dọn xong và giải trừ tường linh tính, Franca mỉm cười đi tới trước mặt hai người, đôi mắt sáng như ánh sao phản chiếu trên mặt hồ nước. Những năng lực nào được cải thiện vậy? Lô Miền không cố kỵ hỏi thẳng. Trung quỳ vẫn phải biết sơ qua về tình hình thực tế của đối phương, lúc sau mới có thể phối hợp được. Frank ca bật cười. Cậu đoán xem. Tôi cũng chẳng phải ma nữ, đoán thế nào được. Lô Miền vừa dứt lời thì đột nhiên nhíu mày. Cậu cảm giác dưới hai chân và trên người của mình đang bị một vật vô hình nào đó quấn quanh. Phừng, một ngọn lửa đỏ thẫm từ trong cơ thể Lô Miền bùng lên, thiêu cháy thứ quái dị kia. Đến lúc này, cả cậu và Jenna mới nhìn thấy những sợi dây vô hình màu đỏ trông rất giống tơ nhện trong suốt đang di chuyển. Bây giờ đã biết rồi đúng không? Franka khẽ cười một tiếng, trêu đùa hỏi Lô Miền và Jenna. Có muốn thử cái khác không? Không cần, không cần. Jenna và Lô Miền đều cảm giác được cái gì đó rất cổ quái, chăm miệng một lời, đồng thời phản kháng. Franka bật cười nói, thật sự không muốn thử sao? Tôi còn có thể giúp hai người cảm nhận được niềm vui thực sự chỉ thông qua việc tiếp xúc đơn giản đấy. Mẹ kiếp! Jenna chửi thề một câu và theo bản năng lùi từng bước về phía sau. Lô Miền nhìn Franka, nhất thời lại không đoán ra được đối phương đang trêu chọc hay có thật sự có ý tưởng gì đó. Chà, mục tiêu chắc hẳn phải là Jenna, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng lợi dụng tiếp xúc đơn giản để khiến mình khó xử. Trong lúc Lô Miền suy nghĩ thì vẻ đùa cợt của Franka chợt biến mất. Cô nghiêm túc nói. Ngoại trừ hai cái tôi vừa nói thì năng lực ngọn lửa đen, băng xương, nguyền rủa và gương ma pháp đều cải thiện đáng kể. Còn có thể tổ hợp phụ trợ lẫn nhau. Ví dụ, lợi dụng gương khóa mục tiêu dựa vào ngọn lửa đen để hoàn thành nguyền rủa. Ví dụ như ngoài vu thuật, gương thế thân, ma trượng thế thân, còn có vu thuật phòng ngự vết thương chí mạng và khả năng khôi phục sơ bộ. Các năng lực liên quan đến thích khách và kẻ xúi giục cũng tăng đáng kể. Cô chỉ giải thích ngắn gọn tình hình chung, chứ không đi sâu vào từng năng lực. Lô Miền gật đầu. Sau khi hồi tưởng lại đủ loại biểu hiện vừa rồi của Franka, cậu đăm chiêu một lúc rồi hỏi. Cô còn có năng lực giống với cả mị hoặc đúng không? Franka cười cười không nói. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Jenna lại phát hiện ra một điểm khác. Cô chỉ vào Franka nói. Chị hấp dẫn hơn. Sự kết hợp giữa tổng thể và các đường nét ngũ quan hoàn mỹ, không chút tì vết. Mỗi lời nói cử chỉ đều ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Đó là một loại khí chất vô trương, một vẻ đẹp không chút che giấu. Thật không? Franka cũng ngạc nhiên, mừng rỡ. Lô Miền thì không nhịn được nâng tay sờ cằm. Liệu lúc cô tụ kiếm này thăng cấp thành danh sách 5, 4, cô có tiếp tục lựa chọn kỵ sĩ thiết huyết nữa không đây? Sau khi tạm biệt Franka và Jenna, trên người đường trở về khách sạn Kim Kê, Lô Miền đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu nhỏ giọng hỏi. Tommy Bardot, ban ân sau người chịu khế, gọi là gì? Tommy Bardot vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, không trả lời. Lô Miền lập tức cười nhạo một tiếng. Không sao, đợi tôi tìm được mục sư, hắn sẽ nói cho tôi biết. Tuy cậu không thể chắc chắn rằng mình sẽ tóm được Guillaume Bensi, nhưng mà thời điểm này nhất định phải có đủ tự tin. Người được nhắc đến trong lời tiên đoán rất nhanh đã đến. Tại khu Red Princess, giao lộ giữa phố Will và phố Bạch Mã, Lô Miền mặc sơ mi trắng, khoác gi lê màu đen, phối với cả quần dài màu nâu rám nắng, chân đi giày da không dây, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa công cộng, ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt nhìn về phía quảng trường phía trước, dường như vẫn còn chưa thức giấc kia. Lô Miền đứng ở giao lộ, hai tay đút túi, nhàn nhã đi về phố Will. Trong lòng phần lớn người dân của Trier thì con phố này nổi danh hơn phố Suez rất nhiều, và nó cũng là vùng đất mơ ước của bọn họ. Trước khi đô xeo đại đế mở ra cuộc công nghiệp cách mạng, nội thành Trier không rộng lớn như bây giờ. Nơi này ở phía cực đông thành, nơi có bức tường thành chắc chắn và rất nhiều binh lính canh gác, doanh trại quân đội cách nơi này không xa. Vì thế ở đây dần dần xuất hiện không ít gái mại dâm và nhà thổ. Thời gian trôi qua, nơi này được gọi là phố Will. Theo tốc độ phát triển của dân cư thành Chia, cái chợ nho nhỏ lúc trước đã biến thành một trong những nơi phồn hoa và nổi danh nhất Nam Bắc Đại Lục. Lô Miền đi bộ giữa những tán cây ngô đồng được trồng phổ biến ở Entit, nhìn những tòa nhà lộng lẫy huy hoàng giống như cung điện, xen kẽ với cả những căn nhà bình thường. Điểm chung của chúng nó là toàn bộ hoặc một phần cửa sổ đều là kính mở và cửa chớp màu xanh lá. Sau giờ trưa, phố Will dường như vẫn chưa hoàn toàn thức giấc. Người qua lại trên đường không tính là nhiều lắm, nhưng mà có đủ thành phần. Có công nhân mặc đồng phục đặc chế màu xanh lam, dáng vẻ vội vàng. Có người mặc bộ vest cũ kỹ, nhìn xung quanh, rồi đi vào một căn nhà nào đấy. Có người cầm máy ảnh, chụp chỗ này một chút, chụp chỗ kia, lấy thêm vài cảnh. Cuối cùng lặng lẽ biến mất trước những tòa nhà được trang trí lộng lẫy. Có người cố tình tỏ ra là người Entit, nhưng mà đường mép tóc và chiều cao thân thể quá phô trương, không thể che giấu được thân phận thật sự của hắn. Lôi Miền thậm chí còn nhìn thấy một người máy mau rỉ sét cao tới 2 thước, sau lưng có lỗ thoát khí, không ngừng phun hơi nước trắng xóa ra bên ngoài. Các chi tiết máy móc như bánh răng, dây cót, đinh ốc và ống dẫn, uốn cong, thiên về trang trí, lộ rõ bên ngoài thân. Ngồi trên vai trái của người máy này là một người đàn ông mặc quần áo hoa lệ, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, nhàn nhã ngồi trên cao, nhìn mọi người đi tới đi lui, nhìn xuống những người đeo mặt nạ bạc hoặc vàng để che giấu thân phận, địa vị của mình, và những gã đàn ông vừa mới tỉnh dậy, bước chân phù phiếm rời đi. Ở con phố này, dân chúng bình thường và người thuộc tầng lớp thượng lưu giao thoa một cách kỳ lạ, thể hiện một sự hài hòa quái đản. Lô Miền vừa đi về phía trước, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm vị trí của mục tiêu. Cậu vừa lướt mắt một cái, lập tức nhìn thấy Albert đi ra từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh. Thành viên hội chữ thập máu và sắt có mái tóc màu đỏ sẫm này cũng chú ý tới Lô Miền. Hắn mỉm cười, nâng tay phải lên chỉ vào đầu của mình, giống như đang khiêu khích. Lô Miền biết hắn đến đây theo lệnh của Gardner Martin để hỗ trợ cậu tìm kiếm mục sư Gorome Bensi, và cậu nghi ngờ vừa rồi người này nói cậu có muốn thì xem ai tìm được con mồi trước hay không. Ngoại trừ Albert, chắc hẳn còn không ít thành viên hoặc là chính thức hoặc nằm vùng của hội chữ thập máu và sắt được cử tới để hỗ trợ. Xét về mặt giữ lời thì Gardner Martin thể hiện vẫn khá tốt. Lô Miền không để ý tới Albert, tiếp tục đi sâu về phố Well. Dựa theo kết quả mà kinh bói toán của Franka, người mới thăng cấp thành ma nữ vui vẻ. Trước mặt phạm vi của lời tiên đoán đã được thu hẹp. Phạm vi mà Gunnar Bensi có thể xuất hiện chính là phố Will, phố Bạch Mã và 5 con phố khác ở khu vực này. Đương nhiên, với chiều dài của phố Will, diện tích và độ mật người qua lại, cộng thêm mức độ sầm uất ở các khu vực xung quanh quảng trường, thì kết quả này vẫn giản được thô sơ như trước. Nếu muốn bắt được con mồi thông qua phương pháp giải thảm và quăng lưới trên diện rộng là gần như không thể, trừ khi có sự giúp đỡ của phía chính phủ, trực tiếp điều động quân đội, phong tỏa khu vực này, chặn tất cả lối vào tầng hầm của Chia. Lúc trước, Lô Miền chỉ có thể hy vọng rằng hội chữ thập máu và sắt, một tổ chức bí ẩn quy tụ rất nhiều thợ săn, lợi hại, có thể thực hiện các biện pháp truy lùng, săn bắt tốt hơn, hoặc là chính cậu, người đang mang trong mình phong ấn của vị thiên sứ túc mệnh. Thermi Paulus sở hữu năng lực tụ họp ở mức độ nào đấy. Chỉ cần khoảng cách giữa cậu và Gunnar Bensi không quá xa, thì hai bên có thể hấp dẫn lẫn nhau và gặp lại theo phương thức số mệnh đã định trước. Nhưng hiện tại, cậu đã có manh mối rồi. Điều này chủ yếu đến từ kiến thức thần bí học của người trụ khế. Kiến thức này bao gồm rất nhiều sinh vật quái dị có thể triệu hồi hoặc chiêu nhiếp, cùng với cái giá cần phải trả nếu muốn ký kết khế ước với cả chúng nó, có thể đạt được năng lực và gánh chịu tác động tiêu cực sau đó. Kết hợp với Gunome Bensi trong trí nhớ và kiến thức mộng đã từng thể hiện một phần năng lực khế ước, Lumien chỉnh sửa ra một phần thông tin. Triệu hồi ma hoa vực sâu cần phải dùng một lượng lớn máu tươi của người để làm tế phẩm. Tác dụng tiêu cực là tăng nhu cầu tình dục. Ẩn thân yêu cầu chuẩn bị 13 phần thịt để ăn. Tác dụng tiêu cực là rất nhanh đói khát. Bay chậm trên không, dùng việc bản thân không thể yêu người khác để làm tế phẩm. Tác động tiêu cực là luôn có dục vọng muốn khoe khoang. Nguyên rủa xương cốt, yêu cầu hiến tế một người sống. Tác động tiêu cực là tương đối thèm ngủ. Bí pháp nhiếp hồn, cái giá phải trả không ít hơn 3 linh hồn của con người. Tác động tiêu cực là mỗi ngày sẽ bị choáng váng 4 đến 5 lần, không có quy luật. Thuật nội bạo, yêu cầu hiến tế một đặc tính phi phạm. Tác động tiêu cực là linh tính sẽ liên tục bị hút đi. tương đương với cả tính vĩnh viễn của giới hạn trên linh tính sẽ bị hạ thấp xuống. Căn cứ theo lời miêu tả về bí pháp nhiếp hồn, Lô Miền còn nghi ngờ mục sư còn phải ngầm trả một cái giá khác một cách vô thức. Đó chính là danh tính của hắn. Bí pháp nhiếp hồn là thông qua việc gọi tên thật của mục tiêu để tác động lên tinh thần đối phương, làm cho đối phương xuất hiện phản ứng choáng váng. Càng hiểu rõ mục tiêu, ngôn ngữ sử dụng càng gần sát với cả linh giới, hiệu quả lại càng cao. Mà khi ký kết khế ước với cả sinh vật linh giới, cho mượn bí pháp để nhiếp hồn này, Guillaume Bensi tất nhiên cũng phải để lộ danh tính thật sự của mình. Đối với cả sinh vật quái dị có loại năng lực này mà nói, thì việc nắm giữ tên thật của một người có lẽ có thể làm ra rất nhiều chuyện. Đây là một mối tai họa ngầm vô cùng nghiêm trọng. Còn có không ít vấn đề tiềm ẩn được đề cập trong kiến thức thần bí học của người chịu khế. Cho nên ngay từ đầu, Lô Miền đã lựa chọn tự sàng lọc một số lượng lớn sinh vật linh giới để tự tiếp xúc và thử nghiệm. Dựa vào tác động cực do mấy năng lực khế ước đã biết kia mang lại, thì Lô Miền đã có một vài suy đoán. Bản thân Guillaume Bensi đã có dục vọng ở phương diện đàn ông rất mạnh. Sau khi nhu cầu tình dục tăng cao, chắc chắn hắn không thể thiếu phụ nữ được. Điều này hoàn toàn ăn khớp với cả lời tiên đoán hắn sẽ xuất hiện ở khu Red Princess và kết quả của ma kinh bói toán, hắn có thể xuất hiện ở 5 con phố gần đó. Mà hắn còn dễ bị đói khát hơn trước, làm cho loại chuyện vận động này cũng rất mất sức, cho nên hắn sẽ lựa chọn một nhà thổ có thể cung cấp thức ăn hoặc là dẫn tình nhân về nhà. Mặt khác, Guillaume Bensi là một người rất có dã tâm, cực kỳ ham muốn quyền lực, lại phải kìm nén trong một vùng nông thôn miền núi. Trước khi bị tác động tiêu cực từ năng lực khế ước, đời sống tình dục của hắn lại càng giống hành vi thể hiện quyền lực hơn. Nếu không, không có cách nào giải thích được tại sao hắn lại muốn cướp tất cả phụ nữ, mà khoảng cách giữa tình nhân đẹp và xấu chênh lệch rất lớn. Đối với hắn mà nói, việc cướp phụ nữ của đàn ông khác như một cách để thể hiện địa vị, quyền lực và sức hấp dẫn của bản thân. Một người như vậy, sau khi tới chi ơi, bị người dân nơi này kỳ thị khẩu âm tình lẻ, tất nhiên sẽ dùng cách riêng của mình để phát tiết và chứng minh. Kết hợp với các chi tiến, ham muốn tăng mạnh, xuất hiện ở khu Red Princess, phong cách làm việc trong quá khứ, Guillaume Bensi rất có thể sẽ tìm một nhà thổ tương đối nổi tiếng để cho đám dân thường muốn mà không có được kia phải ghen tị với mình. Thậm chí sẽ nuôi một hoặc là hai gái mại dâm trong nhà. Phần ở trên, việc phân tích đặc tính và trạng thái tâm lý của mục sư không phải do Lô Miền, mà là nhờ vị bác sĩ tâm lý Anthony Ray. Hắn đã dựa vào lời miêu tả của Lô Miền và Guillaume Bensi để phác họa lên bức tranh tâm lý của tên tín đồ tà thần này. Cho nên, trước mắt có hai hướng để truy tìm. Một là nhắm vào những nhà thổ phải đắt, có gái mại dâm nổi tiếng, có dịch vụ cung cấp cơm. Hai là hỏi thăm, trong 2 tháng gần đây, có gái mại dâm nào lập gia đình hoặc trở thành tình nhân của ai hay không, thậm chí là mất tích. Cái trước đã được người của Hội Chữ Thập Máu và Sát đảm nhận. Hiện tại việc Lô Miền cần làm là tìm kiếm một người nắm được nhiều thông tin có thể cung cấp đủ loại chuyện xấu ở phố Whale này. Gã buôn nậu tin tình báo Anthony Ray có hiểu biết nhất định đối với cả vấn đề này. Hắn biết một phóng viên chuyên mục của tạp chí Mặt Quỷ tên là Buller là khách quen của phố Whale, nổi tiếng về việc chuyện thuật lại những tin đồn chuyện xấu ở nơi này. Mà nơi yêu thích nhất của Buller là ngồi uống rượu, gõ bản thảo ở một góc của quán cà phê Hope, có thể nhìn thấy cửa chính của nhà thổ. Có mục đích rõ ràng, Lô Miền không nhanh không chậm đi về phía quán cà phê nằm ở giữa đoạn phố Whale kia. Trên đường cậu sửa sang lại mọi chuyện một lần, rồi chợt cảm thán. Năng lực bói toán của cậu rõ ràng không bằng Flanka, chỉ có một cái là thuật lời tiên đoán, không thể tùy tiện sử dụng. Khả năng miêu tả bức tranh tâm lý của mục tiêu và thu thập các loại tin tức tình báo cũng không bằng Anthony Ray. Nhưng mà cậu có thể tìm nhờ được hai người như vậy giúp đỡ, phát huy điểm mạnh nhất của họ, cũng tương đương với cả việc có được năng lực đó. Lô Miền không biết sau khi nắm được thần tính sẽ như thế nào, nhưng mà cậu có thể xác định được rằng với dưới danh sách 4, sức mạnh của một người là có hạn, một tổ đội bù trừ cho nhau có thể phát huy được hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, hoàn toàn có năng lực khiêu chiến với cả người ở danh sách cao, không liên quan thần tính. Không lâu sau, Luma nhìn thấy quán cà phê Hope với khung cửa sổ và cửa ra vào đều được sơn màu trắng ngà. Sau khi đẩy cánh cửa khá nặng nề, cậu lập tức hướng ánh mắt về một góc cà phê có thể nhìn thấy nơi này. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi có khuôn mặt gầy yếu, tóc đen, mắt xanh lam, chòm râu được cắt tỉa khá gọn gàng, được vuốt sáp vừa lúc nhìn ra cửa. Nhìn thấy ánh mắt của Lô Miền quét qua bên này, gã đàn ông kia lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng cầm cuốn sổ ghi chép bìa mềm và bút máy mực đỏ đứng dậy, rẽ sang cửa sau ở bên cạnh. Lô Miền lập tức rút súng ngắn, bắn một phát súng nhắm về phía cửa sau của quán cà phê Hope. Đoang một tiếng, viên đạn găm vào ván gỗ. Khách trong quán cà phê đồng thời bị kinh hoàng, hoặc trốn, hoặc cúi rạp người, nơi nơi hỗn loạn. Gã đàn ông có tròm râu được vuốt sáp kia đứng chết chân tại chỗ, chạy cũng không được, đứng lại cũng không xong. Giữa ánh mắt hoảng sợ của nhân viên pha chế, phục vụ và những vị khách khác, Lô Miền cầm súng không nhanh không chậm đến trước mặt mục tiêu. Ngài Bueller có phải không? Vâng, là tôi, Bueller gượng cười đáp lại. Lô Miền chỉ về phía vị trí ban đầu của Bueller, thản nhiên nói, ngồi đi, tôi tới mua tin tức. Bueller khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội khom lưng quay trở lại chỗ cũ ngồi xuống. Lô Miền kéo một cái ghế qua, ngồi vào vị trí đối diện, buông súng ngắn, buồn cười hỏi, vì sao anh lại thích ngồi ở vị trí không có ánh sáng như vậy? Bueller thở dài nói, làm cái nghề này của tôi thì luôn phải lo sợ, bị trả thù. Cậu biết đấy, có rất nhiều người không thích tên mình hoặc hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí mà có dính dáng đến chuyện xấu nào cả. Ngồi ở chỗ này tôi vừa có thể quan sát được cửa ra vào, dễ dàng phát hiện ra có người tới tìm tôi, người rắc rối hay không, là có thể nhanh chóng chạy thoát bằng cửa sau. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé.